Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, người trên người có nàng mùi nước hoa. Diệp Thần đệ đệ, ta cái dạng này, để cho ta làm sao đối mặt với ngươi cửu tỷ. Tại một gian vứt bỏ gian phòng bên trong, lúc này có hai bóng người, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Tôn Viện sắc mặt càng là ngượng ngùng. Tôn Viện tỷ, có thể đi sao? Nhìn lên trước mặt phong cảnh, Diệp Thần lấy tới một cái áo khoác, choàng tại Tôn Viện trên thân thể mềm mại, hỏi ý kiến hỏi một câu, sắc mặt có chút hổ thẹn. Thật xin lỗi, ta cũng không biết muốn lâu như vậy. Có thể nói, lần này, chính mình có thể nói là thận thanh khí thoải mái, mà Tôn Viện tỷ, có thể liền xui xẻo. Không được, Tôn Viện nhìn đến, lắc đầu, sắc mặt càng là ngượng ngùng. Thân thể mềm mại cuộn tròn rúc vào một chỗ. Lắc đầu. Ai? Còn không có đợi đến Tôn Viện nói xong, một đôi tay đột nhiên ôm lấy nàng thân thể mềm mại, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Dạng này có thể đi thôi. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt ngượng ngùng Tôn Viện, càng là trùng điệp nuốt nước miếng. Có thể nói, quá đẹp, chính mình cửu tỷ bạn thân hảo hữu. Quả nhiên không có một cái nào là ăn chay. Không chỉ có Vương Hà vô cùng xinh đẹp, thì liền Tôn Viện đồng dạng vô cùng xinh đẹp. Thanh âm kia, quả thực cũng là say lòng người. Tô Tô, vô cùng dễ nghe, xe của ngươi ở đâu? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Tôn Viện như đồng cảm giác đến cái gì? Lắc đầu, ta không được. Bất quá, nếu như là trên xe, cần phải có thể, ở phía trước. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, hướng về phía trước đi qua, mở cửa xe, sau đó đem Tôn Viện nằm thẳng tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Tiểu Thần, ta tới giúp ngươi đi, không dùng lo lắng ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Tôn Viện sắc mặt càng là nóng bỏng, đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, mang theo một chút xíu ngượng ngùng. Ngoặc kép, Tiểu Thần, ta trở về. Mà tại trạng vạng tối, tại một tòa nhà trong biệt thự, ba đạo thân ảnh theo một cỗ màu đỏ Ferrari bên trong xuống tới. Diệp Kỳ bóng người đi vào phòng khách, nhìn đến trong phòng khách Trầm Mỹ thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, Trầm Mỹ muội muội, Tiểu Thần đâu? Sẽ không đi lêu lổng vẫn chưa về đi? Thật sự là, trong nhà đều đã có một cái, còn ra đi lêu lổng, đúng không? Elise muội muội, Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Elise nghe đến, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, lắc đầu, chu chu mỏ, hắn đi đâu, cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng không phải là hắn ai. Thật sao? Elise muội muội, Diệp Kỳ nghe đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Diệp Kỳ tỷ tỷ, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ sắc mặt, Elise sắc mặt càng là ngượng ngùng. Chu chu mỏ, các ngươi hai cái, đừng làm rộn. Lâm như bóng người theo bên cạnh vừa đi tới, nhìn đến hai người bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Kỳ tỷ tỷ, Tiểu Thần nói hắn có thể muốn trễ giờ lại trở về. Mà trong phòng khách Trầm Mỹ nghe đến, giải thích một câu, đồ ăn ta đã làm tốt. Đã như vậy ta ngược lại là phải thật tốt nếm thử Trầm Mỹ muội muội làm cơm đồ ăn có ăn ngon hay không. Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, đến mức Tiểu Thần, mặc kệ hắn, hắn ở bên ngoài khẳng định ăn vụng, không biết bị đói. Nhị tỷ, ngươi đến mức dạng này tổn hại ta sao? Mới vừa từ bên ngoài tiến đến Diệp Thần nghe đến, bất đắc dĩ cười cười, hi hi, trở về, vừa mới Elise nghe đến ngươi ăn vụng, có thể ăn dấm. Diệp Kỳ nhìn đến từ bên ngoài tiến đến Diệp Thần, mỉm cười, nháy mắt mấy cái, thoáng cái đi vào Diệp Thần trước mặt. Nhị tỷ, ngươi làm gì? Nhìn lên trước mặt lại gần nghiêm túc nhìn lấy chính mình Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt có chút ửng đỏ. Dạng này, đều có thể nhìn đến nịt ngực màu trắng. Rất không hữu hảo có tốt hay không? Tiểu Thần, ngươi trên người có nàng mùi nước hoa. Mà tại trước mặt Diệp Kỳ, lại là sắc mặt nghiêm túc. Ngươi có phải hay không phạm sai lầm? Lưng cọng Elise, thật ở bên ngoài ăn vụng, tối nay không còn khí lực. Cẩn thận Elise muội muội cắn chết ngươi. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Chính đang thưởng thức lấy một ly rượu đỏ, Elise nghe đến tức thì bị sặc đến sắc mặt đỏ bừng, kịch liệt ho khan. Nhị tỷ, đừng làm rộn. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Thần xấu hổ cười cười. Tốt a, mà Diệp Kỳ nhìn đến chẳng qua là nháy mắt mấy cái, ý tứ ngươi hiểu đã hết sức rõ ràng. Nhị tỷ, Elise, Lâm Như tỷ, các ngươi tập diễn thế nào? Tại Elise bên cạnh duy nhất một cái ghế ngồi xuống, Diệp Thần hỏi ý kiến, hỏi một câu. Có thể nói, buổi tối ngày mai chính là mình nhị tỷ tại Thượng Hải ca nhạc hội, mà bây giờ cũng không biết đến tột cùng diễn tập đến thế nào. Cơ bản có thể, chúng ta sân khấu biểu diễn căn bản sẽ không là vấn đề gì. Duy nhất có vấn đề cũng là ma sát, mà ngày mai lần nữa diễn tập một đoạn thời gian, đối tại buổi tối ngày mai ca nhạc hội, hẳn là sẽ không là vấn đề gì. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu. Diệp Thần, trên người ngươi làm sao thơm như vậy? Mà ở bên cạnh Lâm Như Như đồng cảm giác đến cái gì? Sắc mặt nghi hoặc, có một cỗ hoa hồng vị đạo. Làm sao có thể? Không có nha, ta tại sao không có nghe thấy được? Elise nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ. Xích lại gần thật tốt ngửi ngửi. Sắc mặt nghi hoặc, lắc đầu. Đúng thế, ta cũng không có nghe thấy được. Lâm Như muội muội, nhất định là ngươi tính sai. Diệp Kỳ nhìn đến Elise cuống cuồng sắc mặt, mỉm cười, đồng dạng lắc đầu. Cái nha đầu này, cũng là hoa hồng hương hoa vị. Buổi sáng hôm nay, khó trách, khó trách. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi nhìn cái gì đấy? Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Elise nhìn đến Diệp Kỳ nhìn mình chằm chằm thời điểm, sắc mặt càng là ửng đỏ. Xấu hổ, nhị tỷ, cho ngươi, trầm mỹ tỷ làm tiểu long hà, cần phải rất không tệ. Diệp Thần nhìn đến, kẹp một cái tiểu long hà cho mình nhị tỷ, giúp đỡ nói sang chuyện khác. Hi hi, cảm ơn tiểu thần, nhị tỷ quả nhiên không có uổng phí thương ngươi. Cho ngươi, nhị tỷ bào ngư, ăn thật ngon. Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười, kẹp một cái bào ngư cho Diệp Thần. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta đây, tốt tốt tốt, đây là cho ngươi. Elise muội muội, Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, lần nữa kẹp một cái cho Elise. Đau quá, mà tại một cái khía cạnh khác, tại một ngôi biệt thự trên ghế salon, lúc này một đạo có xinh đẹp thân thể mềm mại, mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn thiếu nữ yên tĩnh nằm thẳng. Sắc mặt có chút vặn vẹo, nhìn đến, cái dạng này, không có hai ngày thời gian, là không tốt hơn được. Sau cùng, nhìn lên trước mặt màu trắng trên váy ngắn ẩm ướt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vừa nghĩ tới vừa mới tràng cảnh, Tôn Viện sắc mặt càng là ửng đỏ, khuôn mặt càng là ngượng ngùng. Một nơi nào đó, có thể nói nóng bỏng, như cùng ăn quả ớt đồng dạng, vẫn là ngâm một chút nước nóng đi. Sau cùng, nhìn lấy bên cạnh đồ lót, sắc mặt càng là đỏ bừng, lắc đầu, từng bước một chậm chạp hướng về phòng vệ sinh đi qua. Mỗi đi một bước, khuôn mặt đều muốn vặn vẹo không ít, quá thống khổ, bất quá, trên mặt lại là có nụ cười nhàn nhạt. Cái này, khả năng cũng là cái gọi là đau đồng thời khoái lạc lấy đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.